mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Bái Kiến Cao Nhân. Canh thứ 7, cầu đạt, tiến vào, thiện nữ u hồn, tiểu thế giới. Thấy Lan Nhược Tự, Ngộ Không không khỏi có chút hiếu kỳ. Chính mình tiến vào đến cùng cái nào phiên bản, thiện nữ u hồn, thế giới. Bất quá, cái ý niệm này chỉ là tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Rất nhanh, hắn liền bị trong thiên địa xung đầy thiên địa linh khí hấp dẫn. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu. Nơi này thiên địa linh khí so với phong vân, bên trong thế giới không biết đầy đủ gấp bao nhiêu. Lần, lúc này, Ngộ Không cũng không để ý thí nghiệm chính mình ngự kiếm thuật cùng Chu Tiên kiếm. Tiến vào Lan Nhược Tự, chọn một hơi chút sạch sẽ thiện phòng, trực tiếp vận chuyển bát cửu huyền công, tu luyện, mà đang ở Ngộ Không tiến vào Lan Nhược Tự không lâu. Tự sau một cây to cây liễu lớn đột nhiên kịch liệt đung đưa. Huyết khí, thật là mạnh mẽ huyết khí, như vậy nam tử tinh phách chính xác mỹ vị vô cùng. Tiểu Thiến, ngươi đi nhanh đem trong chùa đàn ông kia tinh phách cho ta hút trở lại. Tại bà nội thúc đẩy hạ, một vị tướng mạo xinh đẹp tuyệt luân, nhưng mặt mũi giữa lại có một cổ đau khổ vẻ động lòng người thiếu nữ rời đi thụ yêu hang ổ. Bay về phía Lan Nhược Tự, bên trong thiện phòng, Ngộ Không vận chuyển bát cửu huyền công, chung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng bị hắn hấp thu được trong cơ thể. Bốn phía linh khí hết sạch, càng xa xăm linh khí liền nhanh chóng bổ sung mà tới. Ngộ Không thân thể phảng phất hạn hán đã lâu thổ địa một dạng, mà những thiên địa linh khí này chính là dễ chịu trời hạn gặp mưa, nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Hấp thu những thứ này trời hạn gặp mưa sau đó, Ngộ Không thoải mái thiếu chút nữa rên rỉ đi ra. Hắn bắt cửu huyền công vận chuyển càng lúc càng nhanh, trên người hấp lực càng ngày càng lớn, dần dần, thiện phòng trên không. Một cái mắt thường không thể nhận ra to lớn linh khí Uzumaki xuất hiện, mà trong vòng xoáy tâm, đương nhiên đó là Ngộ Không. Lấy Ngộ Không làm trung tâm, linh khí Uzumaki giống như co rúm lại bão một dạng điên cuồng tụ tập thiên địa linh khí. Theo không ngừng hấp thu thiên địa linh khí, Ngộ Không tu vi cũng ở đây liên tục tăng lên. Hắn đã sớm đem bát cửu huyền công tu hành đến ngũ cực kim thân. Sở dĩ không có tu vi, không có có thần thông biến hóa, chỗ kém bất quá chỉ là thiên địa linh khí mà thôi. Bây giờ, có thiên địa linh khí bổ sung, Ngộ Không tu vi tự nhiên từ không tới có, hơn nữa nhanh chóng tăng thêm, loại loại thần thông liền dần dần hiểu ra, cuối cùng biết với ngực, tĩnh nghịch, khu thần, phân thân, định thân, ẩn hình, chỉ là ngắn ngủi một khắc thời gian, Ngộ Không liền ngộ ra mấy loại biến hóa. Những biến hóa này, mỗi một hạng chính là một cái thần thông. Tĩnh nghịch, có thể tại địa ngục nhân gian xuyên tới xuyên lui mà bất tử. Cũng có thể cùng quỷ thần nói chuyện điện thoại. Khu thần, có thể thúc đẩy thần linh quỷ quái. Phân thân, có thể biến đổi ra nhiều phân thân, cũng có thể đưa hắn vật biến thành nhiều. Định thân, nhất định ở mục tiêu. Pháp lực càng cao nhất định ở mục tiêu cũng càng nhiều. Ẩn hình, có thể ẩn nấp bản thân cùng hắn vật. Bát cửu huyền công cuối cùng có thể tu thành thất thập nhị biến. Cái này thất thập nhị biến cũng không phải là một cái con số cụ thể, mà là chỉ âm dương ngũ hành biến hóa. Công lực càng cao, lĩnh ngộ càng sâu, nắm giữ thần thông biến hóa cũng càng nhiều, mà thần thông uy lực biến hóa tự nhiên cũng càng mạnh. Cái gọi là ngàn người thiên diện, cùng một bộ công pháp, không cùng người tu hành, lấy được thành tựu cũng không giống nhau. Nói như vậy, thiên phú càng cao, sức lĩnh ngộ càng mạnh, có thể lấy được thành tựu cũng lại càng lớn. Bất quá, coi như là thiên phú đối đẳng người, tu luyện cùng một bộ công pháp, am hiểu phương diện cũng tất không giống nhau. tựa như cùng cái này bát cửu huyền công diễn hóa ra thất thập nhị biến. Có người khả năng am hiểu tĩnh mịch, có người khả năng am hiểu phân thân, mỗi người am hiểu phương diện nhất định có chỗ bất đồng. Cái gọi là thước có sở trường, tấc có sở đoản. Không ngoài như vậy, mà Ngộ Không, không thể nghi ngờ chính là cái kia thiên phú tuyệt luân người. Vô luận là Thạch Hầu Tôn Ngộ Không vẫn là Saiyan Tôn Ngộ Không, đều là chiến đấu thiên tài, thiên phú chắc tuyệt, một cái thành tựu đấu chiến thắng Phật, một cái thành tựu vũ trụ mạnh nhất, mà bây giờ Tôn Ngộ Không, tổng hợp hai người thiên phú mạnh, có thể tưởng tượng được, cũng liền chẳng trách tử. Hắn có thể tại ngắn như thế trong thời gian lĩnh ngộ ra nhiều như vậy thay đổi hóa thần thông. Niếp Tiểu Thiến phụng bà nội mệnh đi tới Lan Nhược Tự. Bất quá, nàng còn không có tiến vào tự miếu, liền bị tự miếu trên không động tĩnh dọa cho giật mình. Niếp Tiểu Thiến chính là quỷ hồn thân, trời sinh đối với linh khí nhạy cảm, mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng có thể cảm giác được Lan Nhược Tự trên không biến hóa lớn. Nàng chỉ cảm thấy linh khí giống như là thủy triều từ bốn phía vọt tới, hội tụ đến Lan Nhược Tự trên không, tạo thành một cái to đại qua lưu, cuối cùng rót vào Lan Nhược Tự một gian trong thiện phòng. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Niếp Tiểu Thiến kinh ngạc không khỏi. Cái này Lan Nhược Tự hắn đã tới vô số lần, đã sớm đối với nơi này như lòng bàn tay, tuy nhiên lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hôm nay tình hình như vậy. Như vậy động tĩnh để cho nàng cảm giác sợ hãi, nhưng là trong lúc mơ hồ, nàng lại cảm thấy tự miếu bên trong có một cổ cường liệt dương cương chi khí hấp dẫn nàng. Nàng hữu tâm rời đi, nhưng là vừa nghĩ tới sau khi trở về bà nội trách phạt. Hơn nữa vẻ này khí dương cương hấp dẫn, trù trừ nhiều lần, nàng cuối cùng vẫn tiến vào tự miếu. Tiến vào tự miếu sau đó, Niếp Tiểu Thiến lúc này mới phát hiện, nguyên lai linh khí tập hợp địa phương, đúng là mình nay nhật mục ngọn, vị kia người qua đường chỗ thiện phòng. Chẳng lẽ vị này người qua đường chính là một vị đắc đạo cao nhân? Thiên địa linh khí này sở dĩ xuất hiện dị biến như vậy, liền là bởi vì cao nhân tại tu hành duyên cớ. Niếp Tiểu Thiến âm thầm suy đoán, bỗng nhiên mắt đẹp sáng ngời, vị này qua đường cao nhân phát lực cao cường như vậy. Nếu như có thể cầu hắn, ta có hay không liền có thể từ bà nội trong tay giải thoát. Bất quá, Niếp Tiểu Thiến lại sợ bên trong qua đường cao nhân quả quyết sát phạt. Nhìn một cái nàng là quỷ thể thân, liền không nói lời gì đưa nàng đánh chết, là lấy, lại có chút do dự. Bất quá, do dự mãi, nàng vẫn là quyết định lần gắng sức cuối cùng, coi như bỏ mình hồn tiêu, cũng tốt hơn ngày đêm bị kia cây liễu lão yêu hành hạ. Niếp Tiểu Thiến thứ nhất, Ngộ Không liền đã phát hiện nàng, bất quá hắn tu hành bát cửu huyền công chính luyện đến chỗ diệu dụng. Tự nhiên sẽ không dừng lại. Lại qua sau một hồi lâu, Ngộ Không phát hiện trong thiên địa linh khí dần dần thưa dần, mà hắn toàn lực vận chuyển bát cửu huyền công cũng hút không thu được mấy phần. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời dừng lại huyền công tu hành. Ngộ Không dừng lại tu hành, ngoài cửa Niếp Tiểu Thiến cũng cảm giác được. Bởi vì hắn dừng lại tu hành, một mực quanh quẩn tại Lan Nhược Tự trên linh hoạt kỳ ảo khí Uzumaki liền biến mất. Váy 495.487.975 đặt các huynh đệ. Đều thêm hạ váy đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.